Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham gia các buổi giao lưu là hoạt động mà mấy tên độc thân hay chọn, bởi vì họ không có đối tượng, cũng không cần phải lo người yêu không vui hay giận hơn. Việc đi những buổi giao lưu để tìm kiếm tình yêu cũng không có gì là lục tâm, rất rõ đạo lý này, nhưng cũng không ngăn được lửa giận đang sục sôi bên trong hắn. Rõ ràng đã nhận được câu trả lời, nhưng Lục Tâm vẫn không chịu được mà hỏi lại lần nữa. Hắn gằn giọng. Cậu đi tham gia buổi giao lưu. Diệp Giao không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lục Tâm. Cậu vẫn không thay đổi quyết định. Không được đi, Lục Tâm theo bản năng buột miệng thốt ra. Diệp Giao chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu cho Lục Tâm xoay ra sau một chút. Vì thế Lục Tâm có thể dễ dàng nhìn thấy Mập Mạp và Văn Kha đang trợn mắt há hốc mồm nhìn họ bên này. Ánh mắt của họ đều đang khá sốc. Lục Tâm đột nhiên nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Giao. Cùng lúc đó hắn đối mắt với hai thằng bạn chung ký túc xá. Mập Mạp nhịn không được mở miệng. Lục ca, không đến mức đó chứ. Thật sự không cho Diệp Giao đi à? Đi chơi một chút. Cũng có sao đâu. Tuy rằng họ thường đùa ghép đôi hắn với Diệp Giao, nhưng ở chung ký túc xá họ vẫn biết rất rõ. Diệp Giao và Lục Tâm thật sự chỉ là bạn. Do quan hệ quá tốt nên lúc nào cũng dính lấy nhau. Mấy hành vi mập mờ như hôn môi này kia thì tuyệt đối một cái cũng không có. Lần trước một mình Diệp Giao đi gặp cô gái kia, họ cũng có gửi tin nhắn an ủi cho Lục Tâm. Đó là do họ cảm thấy Lục Tâm sẽ buồn bã vì Diệp Giao không còn dành nhiều thời gian cho hắn. Với tư cách là bạn của Diệp Giao, hắn không thể đường đường chính chính cản trở Diệp Giao quen bạn gái được. Nhưng bây giờ thì trông có vẻ không đúng lắm. Lục Tâm hít sâu một hơi, tay Diệp Giao vẫn cố giãy giụa trong lòng bàn tay hắn. Lần này Lục Tâm thả lỏng tay, để Diệp Giao thuận lợi rút ra. Ở đây không chỉ có mỗi hai người họ, hắn không thể làm Diệp Giao cảm thấy khó xử trước mặt người khác được. Một người mà đến quyền quyết định bản thân muốn làm gì cũng không được, rất dễ bị người khác xem thường. Hơn nữa trước giờ Diệp Giao không phải là người thích phụ thuộc vào hắn. Lục Tâm cố nở nụ cười, khóe môi cứng đờ, nhưng vẫn ép bản thân mình phải cười. Giỡn mà, tôi chỉ giận cậu ấy đi bỏ tôi một mình ở ký túc xá thôi. Sao có thể không cho cậu ấy đi được chứ? Lục Tâm nói, à, Mập Mạp chợt hiểu thông. Hiểu rồi, thì ra là tình thú nhà người ta. Ký túc xá lại sóng êm biển lặng. Thừa dịp không ai chú ý, Lục Tâm nhanh chóng tiến đến, ghé vào tai Diệp Giao nói nhỏ. Chờ cậu về, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Rửa mặt xong thì Lục Tâm về giường nằm. Hắn nhìn cái màn giường của Diệp Giao. Nó khiến cho hắn không thể nhìn rõ người ở trong bức màn đó. Khi nào Diệp Giao mới chịu kéo màn giường ra đây, hắn sẽ vì ngày đó mà cố gắng mới được. Màn giường của Diệp là một màu xanh tựa như trời xanh biển rộng. Lục Tâm nhìn vào nó chợt tưởng tượng. Hắn sẽ cố gắng kiếm tiền để mua một du thuyền rộng rãi, thoải mái, mua thêm một bờ biển và một cái đảo tư nhân. Hắn và Diệp Giao có thể nắm tay nhau đi trên bãi cát vàng, ngắm nhìn thủy triều lên xuống, trăng tròn rồi lại trăng khuyết. Ở trên đảo chỉ cần có hai người họ là đủ rồi. Trời xanh biển rộng của hắn tự nhiên bị nhấc lên, phá tan tưởng tượng của Lục Tâm, khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt. Lục Tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tâm vội vàng ngồi dậy, tìm tôi hả? Diệp Giao nhìn thấy Lục Tâm chỉnh trang lại tóc tai bù xù vào quần áo, làm cho bản thân trông thật ngầu, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cậu đến gần hắn ra hiệu cho Lục Tâm nhích lại đây, sau đó nói nhỏ. Lục Tâm, chúng ta là bạn tốt, trước kia mỗi ngày đều ở bên nhau. Nếu tôi hẹn hò với người khác, thời gian cho cậu sẽ ít đi, cậu chỉ là nhất thời không thích ứng được, chuyện này rất bình thường. Diệp Giao chậm rãi nói. Đây là suy nghĩ hay xuất hiện giữa bạn bè với nhau, không có gì lạ cả, cậu đừng vì chuyện đó mà nghi ngờ bản thân mình, cũng không nên tự lừa dối bản thân mình là gay, hiểu chưa? Lục Tâm sửng sốt, Diệp Giao vẫn tiếp tục khai sáng cho Lục Tâm, làm bạn bè quan trọng nhất là vui vẻ, cậu không cần vì tôi mà làm chuyện mình không thích, biến mình thành dáng vẻ mà bản thân chán ghét. Nhìn thấy Lục Tâm cau mày muốn trả lời, Diệp Giao vươn tay vỗ vai Lục Tâm. Đừng vội phản bác tôi, suy nghĩ kỹ thử xem, ngủ ngon, mơ đẹp. Thấy Diệp Giao kéo màn lại, Lục Tâm nắm chặt chăn. Trạng thái của hắn như thế mà Diệp Giao lại cảm thấy bình thường. Hắn thừa nhận, lúc trước chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Hắn và Diệp là đôi bạn tốt nhất trên thế giới, Nhưng bây giờ nghe thấy Diệp Giao khẳng định lại quan điểm này, hắn lại khó chịu muốn điên lên được. Cái nồi chai thẳng này, lại dễ dàng ụp trên đầu người khác như vậy sao? Hai, chớp mắt đã đến thứ bảy, Lục Tầm cố gắng kiềm chế ý định muốn trói Diệp Giao dính chặt trên người mình, trơ mắt nhìn Diệp Giao ra khỏi cửa cùng những người khác. Chỉ là một buổi giao lưu thôi mà, mọi người trong đó chẳng ai quen ai cả, làm sao có thể chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà quen được chân ái của đời mình được. Hắn có thể chờ Diệp Giao về, cùng tâm sự với Diệp Giao thật lâu. Trong ký túc xá chỉ còn một mình hắn, Lục Tâm ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ sau khi Diệp Giao trở về sẽ nói chuyện với cậu như thế nào. Quan hệ của hắn và Diệp Giao đó giờ đều rất thân thiết, thân đến mức hắn cảm thấy ngoại trừ người thân ra, không có người nào có thể lọt vào mắt hắn. Mà hành động thân thiết như vậy của họ đều minh chứng cho tình bạn này. Diệp Giao cảm thấy những chuyện đó đều là hành động bình thường của trai thẳng. Lúc trước hắn cũng cho là thế, nhưng bây giờ hắn cảm thấy có gì đó không đúng nữa. Trai thẳng mà lại nắm tay, ôm, mỗi ngày đều dính lấy nhau, chưa kể còn những hành động khác nữa ư, được thôi, cứ cho là vậy đi, vì hắn vẫn cảm thấy mình rất thẳng, bạn bè với nhau ai mà không vậy. Nhưng giữa người yêu với nhau cũng có thể như vậy, chênh lệch giữa tình yêu và tình bạn nhỏ đến thế cơ á. Lục Tâm ở trong phòng lại đi tới đi lui, cuối cùng đứng lại trước tủ quần áo của Diệp Giao. Hắn có một ảo tưởng, ở trong tưởng tượng của hắn, hôn môi với Diệp Giao chẳng ghê tởm chút nào, nhưng cái đó cũng có thể là do tự tưởng tượng mà điểm tô cho nó thêm đẹp, không thể chứng minh rằng hắn làm giống vậy ở ngoài đời cũng sẽ có phản ứng như thế. Bây giờ, hắn muốn làm việc mà một tên trai thẳng không thể chịu đựng được. Nhịp tim bắt đầu tăng lên. Lục Tâm chạy vọt tới bồn rửa mặt, rửa thật sạch khuôn mặt vốn dĩ đã rất sạch sẽ đó một lần nữa. Hắn dùng khăn ướt diệt khuẩn lau qua một lần, sau đó lại lấy khăn giấy khô lau lại hơi nước còn đọng lại. Trong ký túc xá không thể thắp nhang, nên đành làm như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa soạn xong xuôi, Lục Tâm đi đến trước tủ quần áo của Diệp Giao một lần nữa. Hắn hít sâu một hơi, mở tủ quần áo của Diệp Giao ra. Ngó đầu vào trong. Hắn muốn giặt quần áo giúp Diệp Giao. Hắn còn muốn ngửi thấy được mùi hương đó trên quần áo. Mùi hương đó dường như vẫn luôn quẩn quanh bên mũi, rất lâu rồi cũng chưa bay đi. Nhân sinh quan và thế giới quan của Lục Tầm vỡ tan tành. Tam quan vỡ nát của Lục Tầm được hắn nhặt lên sắp xếp lại trật tự, tạo thành một thế giới mới vô cùng đẹp đẽ. Đây là thế giới sau khi cong ư, ảo diệu quá đi. Tốt quá rồi. Hắn cũng không phải là trai thẳng nữa. Người hắn biết mà, quả nhiên hắn không phải trai thẳng. Ba tâm trạng Lục Tâm kích động như muốn bay lên trời, hắn mở cửa sổ ra để gió lùa vào người, nhưng cũng không thể dập tắt đi cõi lòng rực cháy trong hắn. Bây giờ có 18 đời tổ tông đội mồ sống dậy đứng trước mặt hắn, tức giận mắng hắn con cháu bất hiếu, hắn cũng không thể thẳng lại được nữa. Một dù sao cũng không có trai thẳng nào mà ngửi quần áo của bạn mình. Hơn nữa, còn cảm thấy sung sướng cả người như vậy. Chờ Diệp Giao về, hắn muốn trực tiếp nói cho Diệp biết hắn không còn thẳng nữa. Thật sự giờ hắn rất muốn gọi thẳng cho Diệp Giao, nhưng chuyện này phải nói trước mặt nhau mới là tốt nhất. Gọi điện thoại hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Diệp Giao, giọng điệu khi nói cũng có thể bị khác đi khi qua đường truyền điện thoại. Lục Tâm lại ở trong phòng đi qua đi lại, hắn mở khung chat của Diệp Giao, xem lịch sử trò chuyện lúc trước của hai người. Nhãn dán Diệp Giao gửi cho hắn đáng yêu muốn xỉu, con heo mà Diệp Giao gửi cho hắn không phải con heo bình thường mà là con heo đáng yêu nhất trên thế giới. Diệp Giao dùng từ tinh tế quá đi mất, không hổ là Diệp Giao, ngay cả một câu. Ăn chưa, cũng gãi đúng ngay chỗ ngứa, chạm tới đáy lòng hắn. Bốn Lục Tầm vui vẻ lướt điện thoại, hắn xem lịch sử trò chuyện với Diệp Giao một chút rồi ngưng, mấy cái này không thể xem nhiều được, xem nhiều hắn sẽ sướng điên lên mất. Trong thời gian ngưng lại để bình ổn tâm trạng, Lục Tâm tiện tay nhấn vào vòng bạn bè. Mập mạp chụp một đống ảnh rồi ghi kép. Đồ ăn nhiều quá trời, thật cao cấp, thật nhiều người. Vòng bạn bè của mập mạp hiện lên định vị, đó là một trang viên. Chi phí ở trang viên thật sự không hề rẻ đối với đại đa số sinh viên. Có thể tới đó một chuyến miễn phí khiến cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ. Lục Tâm kéo xem ảnh chụp, thấy mập mạp chụp đủ loại món ngon. Kiến trúc lộng lẫy, còn chụp cả hoa cỏ xinh tươi. Mập mạp chủ yếu chụp khung cảnh, có ảnh chụp chung của Diệp Giao với Văn Kha, nhưng cũng không cố ý tránh người khác. Ánh nhìn đầu tiên của hắn đổ dồn lên người Diệp Dao. Hôm nay Diệp Dao mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, đứng dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Lông mi cậu rũ xuống tạo thành một cái bóng, giống như một rẻ quạt nhỏ. Đẹp nao lòng, cái mũi nè, cái mắt nè, sao lại có người lớn lên đẹp như thế? Tất cả mọi người đều có mũi, có mắt, nhưng chỉ có Diệp Dao là khắc sâu trong lòng hắn. Bà Lục Tầm cũng không biết mình đã ngắm ảnh có mặt Diệp Dao bao lâu rồi. Cuối cùng lực chú ý của hắn trên người Diệp Dao cũng rời đi đôi chút, muốn nhìn xung quanh có thằng nào trông đẹp trai nam tính không. À, thấy rồi, nhìn là biết có gì đó sai sai. Mập mạp áp 9 tấm, mà trong đó có 3 tấm, một người khiến hắn khá khó chịu ở phía xa xa trong bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái thằng mời Diệp Dao uống trà sữa đây mà. Chưa kể còn có ý đồ đưa nước cho Diệp Dao khi cậu đấu xong trận bóng rổ nữa. Một Diệp Dao và mập mạp đứng ở bụi hoa bên này chụp ảnh, tên đó thì đứng ở bụi hoa bên kia, tầm mắt cũng hướng về phía ống kính. Diệp Dao và mập mạp đứng ở trước phù điêu, chụp ảnh nhóm, tên đó thì ngồi ở bàn bánh ngọt ở rất xa, xa xa nhìn bóng dáng của Diệp Dao. Phù điêu, hay còn gọi là chạm nổi, là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc đục đẽo, khoét lõm. Nó là một kỹ thuật điêu khắc, trong đó các yếu tố điêu khắc được gắn kết vào cấu tạo nền của cùng một chất liệu. Phù điêu, hay còn gọi là chạm nổi, là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc đục đẽo, khoét lõm. Nó là một kỹ thuật điêu khắc, trong đó các yếu tố điêu khắc được gắn kết vào cấu tạo nền của cùng một chất liệu. Sắc mặt Lục Tầm lập tức trầm xuống, siết chặt điện thoại trong tay. Ánh mắt của cậu ta sâu thẳm, luôn dính chặt trên người Diệp Dao. Tên đó chỉ xuất hiện có 3 tấm, nhưng ở ngoài, có phải lúc nào cũng đi theo Diệp Dao, ở một nơi mà Diệp Dao không để ý, vẫn luôn dõi theo như thế. Lúc trước hắn đã trương mắt tên đó, thời điểm đó hắn cảm thấy chỉ là vì hắn không muốn tên đó bẻ cong Diệp Dao, nhưng bây giờ nghĩ lại, có một lý do mà hắn không thể nào chắc chắn hơn được nữa. Đây là tình địch của hắn. Lục Tầm đứng dậy cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi. Diệp Dao đã dành cả ngày để ở trong trang viên, cậu và hai thằng bạn cùng phòng cùng đi ăn chùa, uống chùa, biến buổi gặp mặt thành một buổi đi nghỉ mát. Đến trạng vạng, Diệp Dao hỏi lớp trưởng, sắp về rồi hả, sao nhanh vậy được, kịch vui còn chưa bắt đầu đâu. Lớp trưởng cười ha ha, hôm nay chính là một buổi giao lưu, buổi tối còn có vũ hội. Nếu ban ngày có thích ai, buổi tối cũng thể khiêu vũ cùng nhau, gia tăng tình cảm. Hóa ra là vậy. Diệp Dao gật đầu, nhưng nghe là biết cái vũ hội này chẳng liên quan gì tới cậu hết, chắc cậu chỉ ở một bên thưởng thức món ăn ngon thôi. Thoáng một cái đã tới 7 giờ tối, Diệp Dao và nhóm bạn cùng bước vào vũ hội. Buổi giao lưu này cái gì cũng tốt, chỉ đáng tiếc là giao lưu với khoa kỹ thuật công trình, chẳng có mấy móng con gái. Mập mạp than thở, nhưng mà con gái ở khoa chúng ta cũng rất tốt, đúng là không có gì trọn vẹn. Văn Kha che miệng ở một cái no căng. Còn xoa xoa cái bụng. Hôm nay ăn hết đống này, tuần sau chắc không ăn cũng được nữa. Mấy cái khác thì không nói, nhưng đồ ăn thì tuyệt cú mèo. Một mình vị đại gia kia thanh toán hết nhiêu đây đúng là sộp dữ dằn. Mập mạp cười ha ha, chắc là tên đó thích ai ở trong khoa mình cũng không chừng, muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với người đẹp. Nói tới đây mới nhớ, cái cậu kia hôm nay có phải hơi kỳ kỳ không? Văn Kha nhíu mày. Hôm nay họ với Diệp Dao cùng chụp ảnh đùa giỡn, có một cậu con trai tốt bụng bên khoa kỹ thuật công trình cứ giúp họ suốt. Không chỉ giúp một hai lần đâu, hầu như là việc gì cũng giúp. Nhưng họ không tham quá nhiều trò chơi, cho nên tổng tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Hà, có à, mập mạp lắp bắp kinh hãi. Tôi cảm thấy cậu ta rất có tinh thần của Lôi Phong. Mà, kỳ chỗ nào chứ, Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Wikipedia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chắn chắn Diệp Dao cũng nghĩ như vậy, chẳng qua không nói thôi. Đúng không Diệp Dao, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngạn ngữ, hiến này trong cống hiến. Cũng còn có nghĩa là biểu hiện, tỏ ra. Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Diệp Dao gật đầu, đã đến giờ, phòng khiêu vũ lấp lánh ánh đèn, âm nhạc cũng được bật lên, không khí xung quanh nóng như lửa đốt. Ở đây có một sàn nhảy rất lớn, có thể cho rất nhiều người nhảy với nhau, phần lớn mọi người đã bắt đầu ngượng ngùng, lúc sau mấy cặp bạn bè có quan hệ rất thân thiết xung phong dẫn đầu chơi đùa nhảy nhót, từ từ mọi người cũng gan dạ hơn. Diệp Giao nhìn dáng vẻ của Văn Kha và Mập Mạp e là cũng dục dịch muốn lên, cười nói. Các cậu nhảy đi, khỏi lo cho tôi, nếu có thể tôi sẽ giúp các cậu quay video lại. Nghe thế Văn Kha và Mập Mạp vui vẻ đứng lên, trước khi đi Mập Mạp còn nói đùa một câu. Tụi tôi mà còn ở đây, nói không chừng lại chặt hết vận đào hoa của Diệp Giao. Vận đào hoa, đúng là có một đóa hoa đào tàn úa, cậu không thích tạm bỡ. Cũng không thể hưởng thụ được sự vui vẻ khi được người khác ngưỡng mộ, tán tỉnh. Cậu thích một người, thì chỉ một lòng một dạ đối với người đó. Khi tình phai nhạt, lúc mà cậu đã không còn chút tình cảm nào với người đó nữa, cậu mới có thể bắt đầu một tình yêu mới. Như vậy mới công bằng, cũng là trình tự mà cậu thích. Diệp Giao nghịch cái ly pha lê trong tay, làm cho nước chanh bên trong nhẹ nhàng lay động. Chỉ một lúc sau, có một người ngồi xuống bên cạnh cậu. Giọng điệu người đó sang sảng, sao chỉ lo nhìn mà không ăn vậy, đồ ăn ở đây không hợp ý cậu à, trách tôi suy nghĩ không chu đáo, trước khi quyết định trang viên này không hỏi rõ cậu thích ăn gì. Khách sáo rồi, Diệp Giao lịch sự, chúng ta cũng không thân thiết gì mấy, không cần thiết phải hỏi ý tôi, cậu thích là được rồi. Nghiêm Tinh cười nhẹ một tiếng, bây giờ không thân, về sau vẫn còn nhiều cơ hội, tình cảm thì phải từ từ phát triển. Tất nhiên Diệp Giao không đồng tình với câu nói này, cậu lắc đầu. Cuộc sống và công việc rất bận rộn, xin lỗi, tôi không có thời gian để kết bạn mới. Bạn, Nghiêm Tình để nắm đấm ở trên môi cười một tiếng, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, biết đâu chúng ta còn có thể có một mối quan hệ mới thì sao? Diễn khách sáo cũng diễn xong rồi, Diệp Giao lạnh giọng. Vậy thì càng không cần thiết, Nghiêm Tình cũng không vì câu nói của Diệp Giao mà nản lòng. Cậu ta cầm ly bia quất một hơi cạn sạch. Khi nhìn Diệp Giao, ánh mắt cậu ta tỏ vẻ tham lam như loài rắn độc. Vốn dĩ cậu ta đang ngồi bên cạnh Diệp Giao, bây giờ lại đột nhiên duỗi cánh tay ra, ôm lấy lưng ghế của Diệp Giao. Cậu ta tới gần cậu, dùng giọng điệu dụ dỗ nói. Người bạn trai thẳng của cậu, có nói cậu trông rất đẹp chưa? Diệp Giao không trả lời, sắc mặt cậu lạnh dần, tựa như đang dần dần đóng băng. Giọng nói Nghiêm Tinh mang theo ý cười, một tên trai thẳng như cậu ta, làm sao cảm nhận được vẻ đẹp của đàn ông, nhưng tôi không giống như vậy. Cậu ta từng chốt một răng mồi, có một số vẻ đẹp đã định trước là trai thẳng không thể thưởng thức được, cậu ở bên hắn, không cảm thấy là quá đáng tiếc sao? Còn tôi hiểu được vẻ đẹp của cậu, ở dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khiêu vũ, Diệp Giao đẹp đến động lòng người. Rắn độc tiếp tục phóng ra nọc độc của bản thân. Ý đồ ổ tê con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ điều kiện của cậu ta tốt hơn tôi, nhưng tôi có một cái hoàn toàn hơn cậu ta. Diệp Giao nghe thấy tiếng của Nghiêm Tinh. Tôi có thể thích đàn ông, còn hắn thì sao? Diệp Giao siết chặt cái ly trong tay. Đó là một tình cảm vô vọng ẩn sâu trong cậu. Ngay từ đầu đã sai rồi. Là tự cậu thích trai thẳng. Tại sao lại muốn đào bới chuyện mà cậu đã chôn chặt đáy lòng cơ chứ? Người này thật sự lắm lời, Nghiêm Tinh vươn tay ra trước mặt cậu, Diệp Giao cười nhạo trong lòng. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay, một bàn tay khác đã vươn ra từ sau lưng cậu, ôm chặt cả người cậu, kéo cậu vào trong lòng. Thậm chí Diệp Giao còn nghe được nhịp đập trái tim người đó. Diệp Giao mở to mắt, cậu không nhìn thấy khuôn mặt phía sau, nhưng cậu rất quen thuộc với cái ôm này. Giọng nói mà cậu vô cùng thân quen bây giờ lại mang theo sự giận dữ tột cùng. Cút, mày dám chạm một ngón tay vào cậu ấy thử xem. Cách chương.